Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Tinh La Kỳ Cục Đại Trận. Âm Dương Tông 3 người sau khi bị giết chết, Không Không phái đệ tử cũng không có bộc phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì mọi người tâm lý đều rõ ràng, lần này diệt đi 3 người này, tất nhiên sẽ dẫn tới Âm Dương Tông cuồng phong bạo vũ giống như trả thù. Ngược lại là Dương Niệm một mặt không quan trọng dáng vẻ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có gì ghê gớm đâu. Người ta đều đã đến bạt nạt, chẳng lẽ muốn nhẫn, đây không phải là Dương Niệm tính cách. Nếu là có người muốn lấn hắn, áp hắn, Dương Niệm cũng là chọc thủng trời cũng muốn lấn trở về. Áp trở về, dù sao, hắn thực chất bên trong cũng không phải là một đứa tiểu hài nhi, mà chính là một cái nhiệt huyết thanh niên. Huyết khí phương cương, nhìn lướt qua trên đất 3 bộ thi thể, Dương Niệm phân phó nói: "A Man, đem cái này 3 đầu chó chặt cho ăn chó hoang, không nên để lại phía dưới dấu vết." "Ừm." A Man úng thanh úng khí lên tiếng, sau đó liền đem 3 bộ thi thể nhấc lên. A Man gia hỏa này theo không hỏi nhiều, đối với Dương Niệm mệnh lệnh là phục tòng vô điều kiện. Loại này trung thành để Dương Niệm đối gia hỏa này rất là tin cậy, cũng rất là ưa thích. Về sau cái kia 2 cái bị giết thủ hộ sơn môn đệ tử bị dơ lên trở về, dứt khoát mạng bọn họ lớn. Còn có một hơi tài, Lý Thiên Tùng móc ra 2 viên thuốc nhét vào bọn họ trong miệng. Đơn giản liệu thương, đã mất tánh mạng về sau, tất cả giải tán đi, mỗi người trở về nỗ lực tu luyện. Hôm nay việc này bất quá một việc nhỏ xen giữa, mọi người không cần để ở trong lòng, coi như chưa từng xảy ra đi. 2 cái thụ thương đệ tử bị khiêng xuống về phía sau, Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người nói: "Chúng đệ tử ao ao tán đi, sau cùng chỉ còn lại có Hướng Vinh Vinh, Lý Thiên Tùng, Trương Phàm, Cổ Vân bọn người." Mà Dương Niệm cũng rốt cục nhịn không được, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. "Trưởng môn!" Hướng Vinh Vinh bọn người gần như đồng thời kinh hô một tiếng. Hướng Vinh Vinh đem Dương Niệm đỡ lấy, hỏi: "Ngươi thụ thương rồi?" Dương Niệm khoát tay áo nói: "Không sao, chỉ là lúc trước bị linh võ tầng thứ khí tức áp bách, thể nội có chút chấn động, thêm nữa linh lực tiêu hao quá nhiều, có chút suy yếu mà thôi." Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại nói: "Bách biến tiểu đao biến thành hắc cung về sau uy lực mặc dù lớn, nhưng cơ hồ dành thời gian ta linh lực trong cơ thể vận dụng cuối cùng có chút miễn cưỡng a. Xem ra bách biến tiểu đao tại khác biệt trạng thái dưới đối linh lực yêu cầu cũng khác biệt, còn cần chậm rãi tìm tòi. Nói cho cùng vẫn là tu vi quá mức thấp, xem ra không thể chỉ dựa vào các đệ tử tu luyện kiếm kinh nghiệm. Muốn nhanh chóng trưởng thành, ta cũng phải chủ động tu luyện mới được. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, thực lực mới là sinh tồn được bảo hộ." Kinh lịch sự kiện lần này, Dương Niệm ý thức được chính mình nhỏ yếu. Thêm nữa tối hôm qua cái kia vách núi Thâm Uyên sự tình, để Dương Niệm ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đối mặt không biết, Dương Niệm lần thứ nhất có mạnh lên mãnh liệt nguyện vọng, mà không phải như quá khứ như vậy chờ lấy kiếm kinh nghiệm là được. "Ta trước khôi phục linh lực." Dương Niệm nói xong thì khoanh chân ngồi xuống, lần thứ nhất vận chuyển cửu âm cửu dương chân kinh, theo công pháp vận chuyển không khí chung quanh bên trong linh khí điên cuồng hướng hắn vọt tới. Dương Niệm toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, linh khí theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, xuyên vào huyết nhục, sau cùng tụ hợp vào kinh mạch bên trong, lại dọc theo đặc thù kinh mạch tuyến đường tụ hợp vào khí hải chuyển hóa thành linh lực. Về sau lại từ khí hải chảy xuôi mà ra, tại thể nội vận chuyển chu thiên, cửu âm cửu dương chân kinh so trong tưởng tượng còn tinh diệu hơn. Vận chuyển hiệu suất phi thường cao, Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, dương niệm linh lực liền khôi phục hơn phân nửa. Công hiệu dẫn ít nhất là phổ thông công pháp gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Không hổ là cửu phẩm thượng thừa công pháp. Thu công đứng dậy, dương niệm nhìn về phía Lý Thiên Tùng nói: "Đại trưởng lão, ta muốn bố trí một phương hộ sơn đại trận, ngươi đến hiệp trợ ta." Lý Thiên Tùng nghe xong dương niệm muốn bố trí hộ sơn đại trận, tâm lý hơi kinh ngạc, nhưng hắn lại không có hỏi nhiều, một lời đáp ứng. Không không sơn diện tích bao la? Tại chủ điện tu thân điện về sau có một tòa tiểu phong. Tiểu trên đỉnh có một tòa 7 tầng cổ tháp, tên là Dưỡng Tâm Tháp. Dưỡng Tâm Tháp chính là không không sơn chí cao chỗ, đứng tại tầng thứ 7 lầu tháp, gần như có thể đem trọn cái không không phái thu vào đáy mắt. Tầm mắt cực kỳ bao la, dương niệm dự định đem tinh la kỳ bàn an trí tại Dưỡng Tâm Tháp trên đỉnh tháp. Đại trưởng lão, bố trí hộ sơn đại trận cần tương đương linh lực chèo chống. Thì xin nhớ, dương niệm nói xong hướng về phía Lý Thiên Tùng nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình nhảy lên, trong chớp mắt rơi vào tháp cao chi đỉnh. Thân lập bay trên mái hiên, Lý Thiên Tùng đuổi theo. Về sau dương niệm ngưng trọng nhẹ gật đầu, liền lấy ra tinh la kỳ bàn. Tinh la kỳ bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân màu đen, không biết là bực nào tài liệu chế. Tại bàn cờ chính diện có quân cờ đen trắng giao thoa ngang dọc, phảng phất một ván giang dở. Dương niệm đem nâng trong lòng bàn tay, linh lực chậm rãi quán chú đến tinh la kỳ bàn bên trong. Nhất thời pha trộn bạch quang theo tinh la kỳ bàn chi phía trên tản ra. Tinh la kỳ bàn chậm rãi trôi nổi lên, lơ lửng tại dương niệm phía trước. Trên đó những cái kia quân cờ đen trắng cũng bắt đầu tăng giảm biến ảo. Thật giống như có hai người ngay tại đánh cờ. Giàu có, cờ vây, đại trưởng lão, bắt đầu đi. Dương Niệm nói ra, Lý Thiên Tùng gặp cái kia tinh la kỳ bàn tinh diệu không thôi, thoáng có chút thất thần, qua nửa ngày mới lên tiếng. Sau đó song trưởng đẩy ra, đem thể nội linh lực liên tục không ngừng rót vào tinh la kỳ bàn bên trong. Theo đại lượng linh lực rót vào, tinh la kỳ bàn chậm rãi thăng đến Dưỡng Tâm Tháp phía trên 20 mét chỗ. Sau đó quang mang đại trán, cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bàn cờ bỗng nhiên tăng vọt. Vậy mà hóa thành một phương đem trọn cái không không sơn đều bao phủ ở bên trong cự bàn cờ lớn. Ván cờ biến ảo, sau đó từng viên quân cờ đen trắng theo trong bàn cờ rơi xuống phía dưới, rơi vào không không sơn các nơi, kỳ dị dung nhập sơn trong đá, biến mất không thấy gì nữa. Quân cờ rơi xuống quá trình kéo dài đến 1 phút thời gian. Mỗi rơi xuống dưới một khỏa, cái kia tinh la kỳ bàn bên trong liền giảm bớt một con cờ. Thẳng đến trong đó quân cờ hoàn toàn biến mất mới ngừng lại được. Mà liền tại một viên cuối cùng quân cờ hạ xuống xong, tinh la kỳ bàn bỗng nhiên co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay. Bị pha trộn bạch quang bao vây lấy trên không trung chìm chìm nổi nổi. Mà không không sơn cảnh nổi, trong dãy núi, 181 đoàn hắc quang, 180 đoàn bạch quang đồng thời sáng lên, xen vào nhau tinh tế. Tựa hồ, một khắc này, toàn bộ không không sơn cũng là một cái to lớn bàn cờ. Mà cái kia 181 đoàn hắc quang chính là hắc tử, 180 đoàn bạch quang chính là bạch tử, hết thảy 36 một con cờ trải rộng dãy núi. Trang diện cực kỳ rung động, những cái kia hắc quang bạch quang không ngừng lấp lóe minh diệt. Mỗi một lần biến ảo đều phảng phất là một ván hoàn toàn mới ván cờ. Huyền diệu vạn phần, tinh la kỳ bàn, tinh la kỳ cục, lấy ván cờ vì trận, biến hóa thất thường. Công và thủ có thứ tự, vừa vào này cục liền hung hiểm, thì liền dương niệm nhìn đến tôn này tinh la kỳ cục đại trận khóe. Miệng đều thẳng run rẩy, bởi vì theo trên lý luận nói, mỗi một lần ván cờ biến ảo đều là một cái hoàn toàn mới đại trận. Mà lại hắc bạch tử vốn là song quân đối chọi, chủ trương sát phạt, địch nhân đi vào, tựa như nhầm một mảnh tàn khốc chiến trường. Đại trận khởi động, quân cờ vì quân, bàn cờ vì trận, ai có thể công được tiến đến, có thể chạy thoát được. Lý Thiên Tùng nhìn lấy phương này kỳ diệu đại trận, kinh ngạc đến mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này, phương này đại trận sao mênh mông như vậy to lớn, nhìn như bình thản, nhưng lại tràn đầy sát cơ. Bực này đại trận, cho dù là toàn bộ Chu Tước quận cũng không có tông môn nắm giữ. Mà lại, khí thế phía trên, tựa hồ không thua tại một lưu tông môn hộ sơn đại chiến. Lý Thiên Tùng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sống đến từng này tuổi, đặc biệt rốt cục thêm kiến thức. Trưởng môn, ngươi làm sao lại bố trí như thế đại trận? Đây cũng quá huyền diệu. Cái này cần đỉnh phong trận văn sư mới có thể bố trí được đi ra a. Lý Thiên Tùng phản ứng để Dương Niệm cực kỳ hài lòng. Có điều hắn lại cố ý giả bộ như thâm trầm dáng vẻ thần bí. Tay nhỏ gánh vác sau lưng, rất lâu mới nói, bất quá là một cái tiểu tiểu trận pháp mà thôi. Làm gì ngạc nhiên, tại bổn tọa môn hạ, tương lai ngươi đem nhìn thấy càng nhiều thật không thể tin thủ đoạn. Tuy nhiên Dương Niệm tại trang bức, nhưng Lý Thiên Tùng lại nửa điểm cũng không có hoài nghi. Bởi vì từ khi thêm vào không không phái đến nay, hắn đã kiến thức Dương Niệm quá nhiều thật không thể tin thủ đoạn. Còn có trước đó xuất hiện tổ tiên, kỳ ngọc, không không phái thật sự là thần bí a. Chúng ta tiểu trưởng môn cũng nhìn không thấu. Hắn, đến cùng là một người như thế nào đâu? Lý Thiên Tùng nhìn Dương Niệm rất lâu, đối người trưởng môn này tò mò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN